Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Tinh Vu Tử Bi. Nam Cương tình thế phi thường nghiêm trọng, nơi này ở vào cổ hạ phương Nam vị trí, thuộc về đã từng cố đô thời kỳ dân tộc thiểu số khu tự trị. Về sau liên bang thành lập, cố đô hủy bỏ. Nhưng dân tộc thiểu số cái chủng loại kia truyền thống tập tục lại là khó mà bị tùy tiện hủy bỏ. Vậy thì giống như là một cái hút thuốc mấy chục năm người. Hút thuốc đã không chỉ có là hắn hưởng thụ cùng yêu thích. Càng là một chủng tập quán, muốn để hắn bằng vào tự thân ý chí lực cưỡng ép từ bỏ. Cái này phi thường khó khăn. Nam Cương tại liên bang thành lập về sau, những người ở nơi này vẫn như cũ là noi theo đã từng tập tục sinh hoạt. So với cái khác mấy vực người, Nam Cương người càng thêm bài ngoại, phong kiến bảo thủ, tư tưởng gỗ hóa, lại càng dễ nhận hố trời thần chỉ mê hoặc. Tại 3 tháng trước trăm thành chiến lúc bộc phát, Nam Cương chỉ có 4 cái lớn nhất phồn hoa nhất căn cứ khu đều tổn thất nặng nề. Đến mức sau tiếp theo lại bởi vì khủng hoảng mà bạo phát không ít ngu dân tự phát đưa đến loạn đấu. Hiện tượng, hiện tại, mới tà thần chiến sĩ ẩn hiện, còn giống như có không biết hố trời thần chỉ lực lượng tại ảnh hưởng. Dẫn đến loạn tượng liên tiếp phát sinh, Nam Cương tựa hồ bị người tận lực chôn xuống một cái thùng thuốc nổ a. Nam Cương trấn thủ đại tướng, liên bang thẻ thần Dương trấn. Thần sắc nghiêm túc vì Đường Kiếm giới thiệu tình huống. Hai người đều là trôi nổi ở trên không trung. Pháp tắc lực lượng xoay khúc không gian thu lại thân hình. Có thể nhìn đến phía dưới dài rằng rạc tiền tuyến. Khắp nơi là lui tới hậu kỳ cỗ xe tại hoạt động. Bụi cất cánh dương chính là 8 tháng nhiệt độ cao thời kỳ. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Mảnh này ở vào Xích Viêm đại sa mạc Gobi bên trong cứ điểm tiền tuyến. Tựa như là đặt điện lò nướng bên trên thiêu đốt bánh có nhân. Tại bởi vì nhiệt độ cao mà xoay khúc không khí cùng trong cho bụi phảng phất đều muốn hòa tan. Một chút sinh mệnh lực cường hãn thể sư chiến sĩ đều bị nóng đến 2 gò má đỏ bừng. Toàn thân đổ mồ hôi, thỉnh thoảng liền cần uống nước bổ sung nước phân. Bảo trì thân thể cơ năng ở vào trạng thái tốt nhất. Mới tà thần chiến sĩ là chuyện gì xảy ra? Bắt đến hàng mẫu mục tiêu không có. Đường Kiếm nhàn nhạt hỏi thăm nói. Tìm hiểu tình huống. Bắt đến những này mới tà thần chiến sĩ phi thường quỷ dị. Không còn giống đã từng những tà thần kia chiến sĩ lực lượng cường hãn. Thân thể đặc thù rõ ràng. Hướng tới dã thú hóa. Loại này mới tà thần chiến sĩ cũng là một loại ký sinh trùng ký thể tình trạng hạ sinh ra. Sẽ nhanh chóng cải biến một người tinh thần, thậm chí tăng cường người lực lượng tinh thần. Cái gì? Tăng cường người lực lượng tinh thần? Đường Kiếm giật mình, con mắt đều nheo lại. Lực lượng tinh thần là khó khăn nhất tăng lên. Bởi vậy vô luận là đã từng nghiên cứu ra tà thần chiến sĩ. Vẫn là ở kiếp trước từng xuất thế qua tà thần chiến sĩ. Đều chỉ là lực lượng cường hãn cuồng bạo dã thú. Lại có được mạnh vô cùng sức khôi phục. Thậm chí làm được tứ chi tái sinh. Nhưng muốn nói lực lượng tinh thần phương diện cường hãn tà thần chiến sĩ. Loại quái vật này quả thực chính là chưa bao giờ nghe. Dương Trấn nghiêm túc nói. Sớm nhất xuất hiện cái này một nhóm mới tà thần chiến sĩ. Chính là tại 2 tháng trước, bọn hắn lực lượng tinh thần cường đại, có thể khống chế mê hoặc phổ thông quần chúng, chế tạo ra hỗn loạn. Đây cũng là vì sao Nam Cương bên này tại trăm thành chiến hậu vẫn thời gian rất lâu không có ổn. Định lại nguyên nhân, may mà cái này gần 2 tháng bên trong, chúng ta đã tìm được tuyệt đại bộ phận ẩn nấp trong đám người tà thần chiến sĩ. Đem bọn hắn tiêu diệt. Lập tức khống chế cục diện, hiện tại chúng ta đã khóa chặt còn thừa còn sót lại tà thần chiến sĩ hoạt động địa vực. Chính là ở đây Xích Viêm đại sa mạc Gobi bên trong. Nơi này tựa hồ là bọn hắn đản sinh đầu nguồn. Thậm chí có tà thần chiến sĩ tựa như B-61 hố trời tử linh pháp sư. Có thể lấy tinh thần lực cường hãn lượng câu thông một chút chuyện quỷ dị vật. Thao túng người chết hướng chiến sĩ của chúng ta khởi xướng không sợ chết tiến công. Ta từng xuất thủ thanh lý qua, nhưng những này tà thần chiến sĩ phảng phất cuồn cuộn không dứt. Trống rỗng liền sẽ toát ra càng nhiều. Về sau ta khóa chặt xích viêm đại sa mạc Gobi sâu trong lòng đất một cái phong bế hố trời. Dương Trấn nói, tiện tay thôi động một cái quang não thẻ, ấn một chút tư liệu cho đường kiếm nhìn. Xích viêm đại sa mạc Gobi chỗ sâu trong lòng đất, có một cái cơ hồ đều nhanh muốn bị sơ sót phong bế thức hố trời C92. Cái này C92 hố trời tự hơn 100 năm trước phát hiện thời điểm. Liền có nhân viên tương quan lục tiếp theo điều tra rất nhiều lần. Nhưng C92 hố trời chỉ ở đã từng phát hiện thời điểm mở ra. Có người tiến vào qua trong đó, lại liền lại không có ra, mà hố trời nhập khẩu. Tại về sau gần như hơn 100 năm thời gian một mực ở vào phong bế trạng thái. Ta ở đây tháng trước sau lấy pháp tắc hóa thân đi thăm dò mấy lần. Nhập khẩu một mực phong tỏa, cũng không có người hoạt động vết tích, giống như là không có vấn đề gì. Nhưng muốn nói xích viêm đại sa mạc Gobi thật có thể trống rỗng sinh ra những này tà thần chiến sĩ. Địa phương, ta cho rằng cũng chỉ có nơi này mới có thể. Một cái phong bế hơn 100 năm hố trời. Đường kiếm nhìn xem quang não bên trên phơi bày tư liệu. Chau mày, tư liệu trên có động thái hình ảnh. Động thái hình ảnh bên trong biểu hiện chính là một cái thần bí tựa như dưới mặt đất động rộng rãi kết cấu sâu trong lòng đất. Phong bế thức hố trời nhập khẩu liền hiện ra một loại khi thì xoay khúc hiển hiện, khi thì lại khép kín cực nhỏ không ổn định lỗ sâu vết nứt. Vết nứt tựa hồ vẫn tồn tại rất mạnh lực hút, dẫn đến quanh mình bụi mù đều bị hút nhiếp đi vào. Mà theo bụi mù bị hút nhiếp đi vào đồng thời, vết nứt lại bởi vì không ổn định mà sụp đổ khép kín. Một mảnh hỗn loạn, lý luận bên trên mà nói, loại này không ổn định lỗ sâu vết nứt rất khó thông hành. Bởi vì là một điểm bụi bặm bị hút vào đều sẽ dẫn đến sụp đổ. Đừng nói chi là nhân thể sinh vật chui vào sẽ hay không sụp đổ. Đáp án kia là khẳng định. Đột nhiên, đường kiếm nhìn về phía Dương Trấn. Các người phát hiện mạnh nhất cái này tà thần chiến sĩ. Đều là nhiều cưỡng ép ư. Dương Trấn không cần nghĩ ngợi nói. Mạnh nhất đại khái tinh thần lực tại 500 tả hữu. Cơ hồ có thể so với rất nhiều tư thâm năm sao thể sư. Mà lại đối với lực lượng tinh thần vận dụng kỹ xảo, cũng so tuyệt đại đa số thâm niên năm sao thể sư muốn mạnh. Có khả năng hay không xuất hiện lực, lượng tinh thần gần 1000 tà thần chiến sĩ. Đường kiếm hỏi, cái gì, cái kia làm sao có thể? Dương Trấn ngạc nhiên, đường kiếm nhàn nhạt nói, nhưng là như bây giờ tà thần chiến sĩ lại xuất hiện. Mà lại vừa xuất hiện chính là 3 cái. Dương Trấn hoảng sợ lông tơ đều dựng đứng lên, lập tức phóng xuất ra ý chí lực lượng dò xét. Đúng lúc này, phía dưới tiền tuyến đã truyền đến chói tai còi cảnh sát tiếng nhắc nhở. Ầm ầm động cơ tiếng oanh minh vang lên, không ít thể sư chiến sĩ cấp tốc bắt đầu hành động. Thúc phát động chiến tranh cao tới thể hoặc là cơ động bọc thép thể. Hướng về chiến trường vị trí lao tới mà đi. Một cái cự đại từ nguyên thủy chiếu giới thể tạo thành thăm dò hình tượng hiển hiện giữa không trung, hình tượng hiện ra thanh quang, soi sáng ra nơi xa khô giáo thổ địa bên trên xuất hiện đạo đạo lờ mờ thân hình. Đề phòng, phi kiếm thể sư đoàn chuẩn bị thảm thức kiếm trận bao trùm. Kiếm trận xuất kích. Từng đạo chỉ lệnh từ tiền tuyến chỉ huy chỗ hạ đạt. Siêu từng chương phi kiếm màu xanh lam thẻ cấp tốc bị từng đội kiếm tu thể sư thôi. Động, xẹt qua trời cao, hình thành lăng lệ trận liệt. Thu Nạp hướng nơi xa xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Còn thật sự có mạnh như vậy, tà thần chiến sĩ. Dương Chấn ý chí lực lượng đã khóa chặt nơi xa xuất hiện mấy chục nói tà thần chiến sĩ thân ảnh. Thậm chí đều có thể thấy rõ những này quần áo tả tơi người trên mặt vẻ điên cuồng. Trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng thấy trong đó có hai đạo lực lượng tinh thần phá lệ cường đại tà thần chiến sĩ. Thậm chí nhanh chóng bay lượn mà đến, tinh thần lực cường hãn lượng hình thành sức mạnh tinh thần vô hình trận. Đột nhiên khuếch tán, oanh đảo đảo tạo thành phi kiếm trận liệt phi kiếm bị tinh thần lực trường xung kích. Tựa như là bị cuồng phong thổi tan nhỏ vụn đất cát. Bay lả tả rơi vãi bát phương. Lập tức, không ít kiếm tu thể sư đều nhận tinh thần xung kích. Có người thậm chí kêu thảm từ không trung ngã xuống. Đáng chết tương đương, Dương Chấn gầm thét. Ánh mắt bên trong màu cam quang hoa lóe lên, pháp tắc bán thần thể liền muốn kết hợp cường hãn ý chí cho cường lực phản kích. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cảm thấy đến từ bên cạnh bộc phát ra không cường hãn hơn kinh khủng pháp tắc ý chí. Đây chính là bị mới thần quyến ký sinh trùng ký thể đản sinh mới tà thần chiến sĩ. Đường Kiếm ngữ khí nhàn nhạt. Hai con người bao quát toàn thân tại lúc này có chút phóng thích thần dị kim sắc quang hoa. Cả người liền tựa như tràn ngập thần tính thần vương sừng sững không trung. Tọa chấn bắt chói một phương. Đạo đạo kim sắc thể văn từ trước ngực hiện ra hỗn độn vũ trụ thần thể lan tràn bao trùm toàn. Thân, tựa như mặc vào một thân kim sắc áo giáp. Tại vô số song chấn kinh kính sợ dưới tầm mắt. Cái kia mấy chục nói tà thần chiến sĩ thân ảnh, cùng nhau bị từng đầu hỗn độn cự mãng tạo thành pháp tắc thân thể quấn quanh trói buộc. Phát ra thống khổ gào thét, lại căn bản là không có cách động đậy, liền cường hoành lực lượng tinh thần đều phảng phất bị phong cấm. Rất nhiều thể sư chiến sĩ đến lúc này mới phát hiện sừng sững tại không trung Đường Kiếm cùng Dương. Chấn. Khi nhìn rõ Đường Kiếm thân ảnh sát na, đều sắc mặt phấn chấn cuồng hỉ, đều phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. Đường đại nhân, là Đường đại nhân, Đường đại nhân đến chúng ta Nam Cương, Đường đại nhân vạn tuế. Dương Chấn hít sâu khẩu khí, cảm thụ được như thế nhiệt liệt tràng diện, phức tạp mà khâm phục nhìn về phía Đường Kiếm. Đại nhân ngài thật sự là bị người ủng hộ a. Mà lại, còn trẻ như vậy, cường đại như vậy. Nói, hắn lại nhìn về phía cái kia mấy chục cái cấp tốc bị khống chế trói buộc bay tới tà thần chiến sĩ. Nhìn thấy trong đó cái kia hai cái lực lượng tinh thần thậm chí tới gần 1000 tà thần chiến sĩ. Vậy mà đều không có lực phản kháng chút nào. Liền tự sát đều không thể làm được. Âm thầm kinh hãi, không hổ là đỉnh tiêm thể thần. Phong hào cấm chế người, liền liền lực lượng tinh thần có thể so với thể thần cấp bậc tà thần chiến sĩ đều tùy tiện bị bắt. Sống, liền tự sát cơ hội đều không có. Dương Chấn là trước hết nhất cùng những này tà thần chiến sĩ đã từng quen biết thể thần. Rất rõ ràng những quái vật này khó chơi, bởi vì lực lượng tinh thần cường đại tà thần chiến sĩ. Không giống với đã từng những đơn thuần kia sinh mệnh lực cường lực lượng cuồng bạo man thú. Cái này tà thần chiến sĩ, nhất là bộ phận lực lượng tinh thần vượt qua 500. Đối với thể thần cấp bậc cường giả ý chí lực lượng đều có trình độ nhất định sức chống cự. Cứ việc loại kia sức chống cự phi thường yếu ớt, đều không đủ lấy hình thành hữu hiệu đối kháng. Nhưng cũng đủ để khiến bọn chúng thể nội ký sinh trùng tại bị bắt sống trước liền tự hủy. Không cho người ta bắt sống cơ hội, mà lực lượng tinh thần tới gần 1000 cấp độ, càng là có thể so với vừa mới tấn thăng thể thần cấp cường giả tinh thần ý chí. Càng khó bị bắt sống, đều chỉ là một chút tiểu lâu la, liền hai cái này hơi lợi hại một chút, nhưng cũng chính là lớn chút con kiến. Đường Kiếm đối với Dương Chấn cười cười, biểu thị cái này không có gì tốt tán dương, Dương Chấn nghẹn lời, Trừ gượng cười, tính cách cảnh trực hắn, nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào trở về đáp. Lực lượng tinh thần tới gần 1000 tà thần chiến sĩ. Vậy mà chỉ có thể coi là lớn chút con kiến sao? Đây chính là loại thần sinh vật, cho dù hắn xuất thủ, có lẽ có thể giết chết, nhưng khẳng định không cách nào bắt sống. Thậm chí hai cái này loại thần sinh vật nếu là cấp tốc phân tán, còn có thể tạo thành trong chiến trường một chút thể sư chiến sĩ tử vong. Dương Chấn trong lòng tán thưởng, không hổ là Kakaro a. Đường kiếm hai con ngươi tựa như hỗn độn cự mãng tràn ngập uy nghiêm màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng, có chút hăng hái dò xét trước mặt mấy chục cái nhìn qua giống như là nạn dân tà thần chiến sĩ. Ánh mắt của hắn tựa như ít quang xuyên thấu qua thân thể, trực tiếp nhìn thấy cái này mấy chục cái nạn dân thể nội ẩn nấp đi thần quyến ký sinh trùng. Những này thần quyến ký sinh trùng minh lộ ra cực cao trí tuệ, đối với hắn phá lệ sợ hãi kiêng kỵ, thậm chí phảng phất phát giác được ánh mắt của hắn, nhao nhao đều đang trốn tránh, có run lẩy bẩy bên trong dứt khoát bế bên trên độc nhãn, giống như là bịt tai trộm chuông nhắm mắt làm ngơ. Có ý tứ, đường kiếm lại nhìn về phía nơi xa sa mạc chỗ sâu phương hướng. Màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng bên trong thẻ bài hư ảnh chớp liên tục. Nỗ bĩu môi nói, bên kia còn có một cái lực lượng tinh thần tới gần 1000. Liền ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất, chính là ngươi nói C92 hố trời vị trí. Bất quá vừa mới, C92 hố trời phong bế thông đạo vậy mà quỷ dị mở ra. Đầu kia tà thần chiến sĩ đã nhận ra ý chí của ta, chạy trốn đi vào. Dương Chấn sắc mặt biến hóa, cái này đám ma quỷ thật là từ C92 trong hố trời ra. Nói như vậy, C92 hố trời rất có thể tại trong 200 năm một mực bị cố đô tổ chức khống chế. Cái này sao có thể? Nếu là như vậy, tình huống liền phiền toái. Cố đô tổ chức có thể sẽ tồn tại một cái khác cỡ lớn căn cứ. Đường kiếm lắc đầu, cái kia rất không có khả năng sẽ là cố đô tổ chức căn cứ. Nếu không toàn bộ Nam Cương sớm liền thành một khối xương khó gặm, cũng không có khả năng một mực không có phát hiện. Đúng rồi, người cũng đã ở nơi đó bố trí giám sát thủ đoạn a. Dương Chấn thần sắc khó coi nói, đúng vậy, đã bày ra, nhưng trận này liên tục xuất hiện những này tà thần chiến sĩ, đều giống như trống rỗng xuất hiện, chúng ta bày ra giám sát, căn bản không có phát hiện C92 hố trời thông đạo mở ra, không có khả năng có tà thần chiến sĩ từ nơi đó ra. Nhưng ngài vừa mới nhưng lại nói, C92 hố trời nhập khẩu vậy mà mở ra. Mà lại có lợi hại tà thần chiến sĩ thông qua cái kia nhập khẩu tiến vào 92 hố trời. Tốt, trước không vội mà kết luận, chuyện này cho ta cảm giác có chút quỷ dị, ta cần trước điều tra điều tra. Đường kiếm nhìn về phía hơn 10 vị tà thần chiến sĩ. Đối với Dương Chấn nói, tìm cho ta một cái an tĩnh gian phòng. Ta thử trước một chút nhìn có thể hay không từ trên thân những chiến lợi phẩm này phát hiện cái gì, cái kia C92 hố trời, một cái phong bế hơn 100 năm hố trời đột nhiên mở ra. Hơn nữa còn cùng cố đô tổ chức nghiên cứu ra tà thần chiến sĩ dắt dính líu quan hệ. Chuyện này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Đường kiếm nhàn nhạt nói, Dương Chấn con mắt nhắm lại. Kịp thời im miệng, C92 hố trời bên trong, nơi này là một mảnh linh môi khí tức 10 phân dư giả. Bị lớn diện tích rừng rậm nguyên thủy cùng dãy núi tạo thành tiểu hành tinh thế giới. Viên tinh cầu này thể tích cũng không tính lớn, nhưng bởi vì ít có hải dương, cơ hồ tất cả đều là rừng rậm cùng dãy núi, có thể lợi dụng thổ địa diện tích cũng liền nhiều vô cùng. Tại viên tinh cầu này bên trên, sinh tồn lấy một loại mọc ra to lớn miệng cùng răng. có một đôi cánh tinh linh vu tộc nhân. Bọn hắn có được trí tuệ cùng truyền thừa trên vạn năm tinh linh văn minh. Trong bọn họ cường giả có thể chiếm lấy vài chục tòa thậm chí trên trăm tòa núi lớn. Lấy núi lớn tạo dựng ra từng cái không giống cùng loại với quốc gia thế lực. Những này cường đại tinh linh vu người thậm chí có thể tại đại khí bên trong phi hành. Cũng có thể tại trong chân không sinh tồn. Có được có thể so với nhân loại thể thần lực lượng. Nhưng tất cả tinh linh vu tộc nhân cứ việc trung thành với tự thân thế lực. Nhưng cũng trung thành với bọn hắn tuyệt đối thần chỉ tinh linh vu thần. Lúc này, tại nhất tới gần hố trời nhập khẩu, bị tinh linh vu tộc xưng là tinh thần núi một tòa cự đại phù không sơn bên trên. Tinh linh vu thần liền thở dài nhìn lên trước mặt quỳ năm vị tà thần chiến sĩ. Cái này năm vị tà thần chiến sĩ đều là kiệt tác của hắn. Bọn hắn đã từng đều là cố đô tổ chức phi thường xuất sắc 3-4 tinh thể sư. Nhưng bị đề cung cấp tinh linh vu thần, lấy vu thuật thần lực cải tạo thành tinh thần lực phi thường cường hãn. Nhưng sinh mệnh tiềm năng lại càng ngày càng thiếu thốn cường đại chiến sĩ. Tinh linh vu thần nhìn xem cái này năm tên đã mất đi bản thân ý thức cường đại chiến sĩ. Già nua tựa như trời rộng đạo đạo khe rãnh gương mặt nổi lên hiện trách trời thương dân thần sắc. Tinh vu tại bên trên, chúng ta tinh vu tộc nhân một mực tuân theo không chiến đấu. Không làm thương hại tôn chỉ, nhưng vì trở về tinh vu ngài ôm ấp, chúng ta lại nhất định phải chiến đấu. Nhất định phải tổn thương. Cái này chiến đấu tổn thương tội nghiệt. Liền để ta tới gánh chịu đi. Tinh vu từ bi. Hắn duỗi ra già nua lại khô quát sơn đen xì chẳng khác nào là củi đốt côn bàn tay đáng sợ. Lượn lờ hắc khí năm ngón tay phân biệt điểm hướng năm tên cường đại chiến sĩ. Lập tức năm đạo óng ánh tinh quang lóe lên. Năm tên cường đại chiến sĩ nhao nhao biến mất tại nguyên địa. Trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Đi thôi, chế tạo tổn thương, càng nhiều tổn thương, thẳng đến cái kia người thiện lương loại, nguyện ý chủ động tới tìm tung tích của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.